Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Luyện Đan Phòng chỉ giáo, đa tạ Lộc Công Tử. Đại Hạ Vương này thì đã căn bản không nghi ngờ cái này băng linh thanh phong đan chân thực tính. Hắn nhìn về phía Lộc Vũ con mắt lóe sáng đáng sợ. Cảm khái nói ra, không nghĩ tới a. Thượng thiên như vậy hậu đại ta Đại Hạ Quốc, ta Đại Hạ Quốc có thể ra Lộc Công Tử như vậy tuyệt thế thiên tài. Thật là tổ tông phù hộ a. Lộc Vũ nói ra, Hạ Vương dùng đan dược sau hảo hảo điều tức đi, ta liền không đánh khuấy ngươi. Đối đãi ngươi đã trừ xích hỏa chi độc chi về sau. Rõ ràng ngày ta còn có một số sự tình. Muốn đi gặp ngươi tìm hiểu một chút, nếu có thể có chuyện gì tình có thể giúp đạt được Lộc Công Tử, ngươi cứ việc nói. Đại Hạ Vương thập phần thành khẩn nói đạo. Ừ, chúng ta ngày mai gặp. Lộc Vũ gật đầu. Tấn Minh Đại Sư nhìn đúng cái này cơ hội, vội vã qua đây hướng Lộc Vũ xin chỉ thị. Sư Tôn, khẩn cầu ngài đến đệ tử luyện đan phòng ngón giữa đạo một. Hai, không thể không nói Tấn Minh Đại Sư là một thông minh lão đầu. Biết Lộc Vũ tùy tiện nhắc tới điểm hai câu, cũng có thể làm cho mình được lợi vô cùng. Này thì há có thể không rèn sắt khi còn nóng. Dây dưa đến cùng, Lộc Vũ có chút hơi khó nói ra. Được rồi. Phải đi ngươi luyện đan phòng chung ngồi nhất tọa, sư tôn mau mau cho mời. Tấn Minh Đại Sư liên tục không ngừng cho Lộc Vũ dẫn đường. Hấp ta hấp tấp chạy ra khỏi cung điện. Lộc Vũ không vui nói ra. Ta không thích người khác đi phía trước ta. Ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Đúng, đúng. Tấn Minh Đại Sư lập tức lại chậm lại. Vẻ mặt lấy lòng ba kết nhìn về phía Lộc Vũ. Cái này thần tình, thực sự là cung kính rốt cuộc. Lại nói ở luyện đan phòng bên cạnh, Tần Nhất Phàm chính có chút phiền não đi thong thả. Phía trước hắn bị Hạ Tuyết Ngâm đại hạ lệnh bức cho lui chi về sau. Một mạch lòng có không cam, nghĩ như thế nào cảm giác chính mình tại Hạ Tuyết Ngâm trước mặt bị mất mặt. Liền như vậy vô ích bỏ qua Lộc Vũ cái kia phách lối tiểu tử. Tất nhiên muốn cho Hạ Tuyết Ngâm xem nhẹ chính mình. Lấy sau chính mình truy cầu Hạ Tuyết Ngâm càng không có cơ hội. Hắn xuất thân cao quý. Ở Đại Tần Quốc trong từ trước đến nay uy phong quen. Cực thiếu như vậy biệt khuất quá. Càng nghĩ càng khó chịu. Quyết định cuối cùng vẫn là phải tìm Lộc Vũ tính sổ. Thế nhưng nơi đây không phải Đại Tần Quốc. Không tốt tìm hiểu Lộc Vũ tình huống. Tự liền Lộc Vũ đi đâu trong cũng không biết. Liền Lộc Vũ người cũng không tìm tới. Liền càng không cần phải nói tìm Lộc Vũ tính sổ. Mà hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại Đại Tần Quốc. Bởi vì Tử Vân Địa Cốc cái này động thiên phúc địa lập tức sẽ khai mở. Đến lúc đó Nam lĩnh đất mấy trăm cái quốc gia đều muốn phái người đi vào đoạt bảo. Hắn cái này Đại Tần Thái Tử cũng muốn theo Đại Tần Vương tham gia. Là vì Bách Triều đại chiến sẽ phải rời khỏi. Làm sao yên tâm xuống. Xem Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ như vậy thân mật dáng vẻ, Lộc Vũ tiểu tử này tựa hồ miệng công phu cũng lợi hại. Chỉ sợ tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Lộc Vũ càng phải dỗ Hạ Tuyết Ngâm xoay quanh. Lấy sau gặp lại lúc, chỉ sợ hắn truy cầu Hạ Tuyết Ngâm càng không có hy vọng. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền vô cùng phiền táo. Muốn chính mình địa vị cao quý Đại Tần Quốc Vương Tử. Thân phận bực nào nó cao sùng, cư nhiên liền chỉ là một cái Lộc Vũ đều giáo huấn không được. Biệt khuất, thực sự là biệt khuất. Đang ở cái này lúc, chợt thấy có nhân theo lấy luyện đan phòng đi tới bên này. Hắn con mắt một cái cơ linh, hầu như lấy vì mình nhìn lầm rồi. Lại là Lộc Vũ, thực sự là trời cũng giúp ta a. đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Giờ khắc này, Tần Nhất Phàm thật là mừng rỡ trong lòng. Đây là thượng thiên cấp cho chính mình giáo huấn Lộc Vũ cơ hội a. Chính mình sư tôn Tấn Minh đại sư cũng đi về phía bên này. Chỉ thấy Lộc Vũ ngây ngang đi ở phía trước, chặn Tấn Minh đại sư đường. Cái này khiến thấy Tần Nhất Phàm càng là giận. Hắn nhất là chịu không nổi Lộc Vũ loại này càn rỡ. Chẳng qua Lộc Vũ như thế càn rỡ hành vi, cũng cho hắn một cái rất tốt mượn cớ. Đợi lát nữa mượn Lộc Vũ dám ngăn cản Tấn Minh đại sư đường cơ hội, trước đem Lộc Vũ cho đánh ngã lại nói. Lộc Vũ, Tần Nhất Phàm lập tức vội vã vọt tới. Hắn vốn là trước phải chất vấn Lộc Vũ dám chặn đường. Nhưng mà nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị tâm tình cực tốt Tấn Minh đại sư kéo lại. Đến, Nhất Phàm, mau tới gặp qua ngươi sư gia gia. Cho ngươi sư gia gia quỵ hạ dập đầu ba cái. Tấn Minh đại sư kéo Tần Nhất Phàm liền hướng trên đất. Án, Tấn Minh đại sư gương mặt tiếu dung. Đối với Tần Nhất Phàm có thể trước giờ ở luyện đan phòng bên ngoài chờ thập phần thỏa mãn. Ám đạo Tần Nhất Phàm hài tử này hiểu chuyện, biết ở chỗ này nhiệt tình nghênh tiếp. Thật ra khiến hắn ở Lộc Vũ trước mặt còn có mặt mũi. Cái gì? Sư gia gia, Tần Nhất Phàm hoàn toàn bị Tấn Minh đại sư làm cho mông. Nửa ngày không phản ứng kịp. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Lộc Vũ. Hắn qua đây nhưng là phải giáo huấn Lộc Vũ. Há có thể quỳ gối Lộc Vũ trước mặt. Hắn liền muốn dùng rằng đứng dậy. Tấn Minh đại sư lại sợ Tần Nhất Phàm hỏi rất nhiều sẽ chọc cho Lộc Vũ không cao hứng. Ý vị đem Tần Nhất Phàm đầu hướng trên đất án. Trong miệng nói ra, để cho ngươi cho sư gia gia dập đầu là được. Ngươi sư gia gia có thể tới chúng ta luyện đan phòng chỉ đạo một, hai, nhưng là cầu đều cầu không tới sự tình. Tấn Minh đại sư nhưng là thoát phàm cảnh tu vi, mấy thập niên hùng hậu công lực, như vậy đè xuống Tần Nhất Phàm. Tần Nhất Phàm nơi nào có thể nhúc nhích, Tấn Minh đại sư làm cho Tần Nhất Phàm làm như thế nào? Tần Nhất Phàm phải làm như thế nào? Đùng, đùng, đùng, Tần Nhất Phàm cứ như vậy bị Tấn Minh đại sư đè xuống. Cho Lộc Vũ kết kết thật thật dập đầu ba cái, đem cái trán đều dập đầu đỏ. Ừ, ngoan tôn tử, Lộc Vũ lão khí hoành thu gật đầu. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này lúc trước ở trong thành còn muốn cùng hắn động thủ Tần Nhất Phàm. Lúc này kết kết thật thật cho mình dập đầu ba cái. Mà chính mình thật tốt làm người ta ra ra. Sư ra ra đang gọi ngươi đây. Ngươi còn không mau gọi sư ra ra. Tấn Minh đại sư đối với Tần Nhất Phàm phản ứng trì độn có chút bất mãn. Ta gọi hắn sư ra ra. Tần Nhất Phàm chỉ vào Lộc Vũ. Hắn đang vì vừa rồi mạc danh kỳ diệu cho Lộc Vũ dập đầu lại ba cái mà cảm thấy phiền muộn vạn phần. Lúc này lại để cho hắn gọi Lộc Vũ ra ra. Cái này nơi nào gọi xuất khẩu. Tấn Minh đại sư chậm chạp không thấy Tần Nhất Phàm gọi. Tức thì tức giận, sầm mặt lại, quát lên. Nhất Phàm, mau gọi, ta há có thể gọi hắn gọi ra ra. Tần Nhất Phàm tâm tình kịch liệt kêu lên. Chợt nghe được ba một tiếng, cũng là đang tức giận Tấn Minh đại sư hung hăng cho Tần Nhất Phàm một bạt tai. Ngươi dám như vậy ngỗ nghịch sư mệnh, nếu như đụng phải ngươi sư gia gia, ta nhất định nhưng không tha cho ngươi. Tấn Minh đại sư liền muốn lại đánh Tần Nhất Phàm. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, không cần cùng đám trẻ con không chấp nhặt. Chúng ta vào luyện đan phòng đi. Hắn giống như là sở cùng với chính mình thân tôn tử giống nhau. Vỗ vỗ Tần Nhất Phàm đầu. Đúng, Tấn Minh đại sư hung hăng trợn mắt nhìn Tần Nhất Phàm liếc mắt. Lập tức hấp ta hấp tấp chạy tiến lên. cho Lộc Vũ mở rộng cửa, giữ lại Tần Nhất Phàm độc tự tại phong trung mất trật tự. Hắn lăng lăng nhìn Lộc Vũ bối ảnh, tốt nửa ngày đều không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Lần này mình vốn là muốn giáo huấn Lộc Vũ đó a, làm sao tới lần cuối, chính mình không giải thích được cho Lộc Vũ dập đầu ba cái, lại bạch uổng công chịu đựng Tấn Minh đại sư một bạt tai đây. Quan trọng là chính mình tựa hồ chọc giận Tấn Minh đại sư, tổn thất này thật có thể lớn. Hết chương.